Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 511, ăn nghèo cầu vé thắng. Giang Nguyệt Bạch ngửa mặt lên trời kêu rên, nhìn nàng từ các nơi tìm về đồ vật, đầu tiên thực may mắn. Ngũ hành đài sen cùng 5 kiện linh khí còn ở. Chỉ là bất đồng trình độ bị hao tổn, tìm điểm tài liệu tu một tu liền hào, trong đó tiểu lục bởi vì nuốt đông tiểu tàn phá nguyên thần. Còn dung hợp u minh quỷ đèn, chỉnh thể có tăng lên, yêu cầu chút thời gian tiêu hóa mấy thứ này, tiểu lục vẫn luôn tiểu tâm khán hộ tóc dài thủy quỷ. Cũng ở, sắc phong kim thư đặt ở tóc dài thủy quỷ trong cơ thể. Bởi vậy may mắn thoát nạn. Không bị nàng bụng đói ăn quàng cấp ăn, giao tiêu pháp y cùng hỏa long lân giáp độ kiếp thời điểm. Liền không có, trên người linh thạch toàn ăn, một viên không thừa. Giang Nguyệt Bạch lại nhịn không được kêu rên, 8 trận bàn bị hủy bởi kiếp lôi chung. Thái hòa dù, long lân trụy thủ, phi hạch thuyền, địa sát phù đồ túi, huyền quy bảo phù. Còn có bạch cửu u không thế nào dùng băng long kiếm đều ăn, thanh ngọc sáu trúc nàng đều đương cây. Mía gạm, còn thừa thái âm phiến cùng phá vân hướng. Thái âm phiến nàng vì sao không ăn? Có lẽ là bởi vì thái âm phiến phong quá tàn hồn. Nàng không muốn ăn người hồn. Xem ra nàng còn có làm người điểm mấu chốt. Rác rưởi phù ngọc dám nói nàng không điểm mấu chốt. Hừ. Trên người tài liệu, trừ bỏ bảo quản ở bạch cửu u nơi đó các loại long tộc tinh huyết cùng một bộ phận long cốt. Bị bạch cửu u liều chết giữ được ở ngoài. Cái gì phượng hoàng lông chim, vạn năm ngô đồng mộc, cuối cùng một con giao tiêu. Chính mình làm long hồn bảo phù, long giáp con rối, các loại lôi châu từ từ. Toàn bộ bị nàng ăn luôn, hoàn toàn thanh thương ha ha. Giang Nguyệt Bạch lại cười lại khóc. Cười chính là mấy thứ này đổi một cái mệnh, vẫn là vào nàng chính mình bụng, biến thành hỗn độn thể. Đáng giá, khóc chính là nàng hiện tại nghèo đến chỉ còn bán huyết. Ếch, nàng không có huyết, tính này không quan trọng. Kế tiếp còn muốn chữa trị linh khí, tăng lên linh khí phẩm cấp, trọng chỉnh đài sen động thiên. Còn không biết phải tốn nhiều ít linh thạch, bạch cửu u còn muốn một thanh tân đại trùy. Đúng vậy, còn có cát tường, gia hỏa này cư nhiên cọ ta lôi kiếp tiến giai nguyên anh kỳ. Hiện tại cũng không phải giống nhau linh chuột, hiện tại hẳn là kêu gì, nuốt thiên chuột, cát tường sau lưng ba điều chỉ vàng đều biến thành hắc bạch song tuyến. Sau trước kia còn có thể ăn. Phía trước mơ màng hồ đồ gian. Thiếu chút nữa đem cát tường ăn luôn. Chính là bởi vì nàng ở bên trong ăn cái gì. Cát tường đói đến không được. Tưởng đi vào nhặt nàng rớt bột phấn. Bị nàng bắt lấy. Thụ long hồng diệp đi vào cứu cát tường. Cũng bị nàng nhéo một móng vuốt. May mắn, nàng khắc chế không ăn này hai. Đài sen động thiên tiểu yêu. Ông ngàn cùng các linh thú đều còn sống. Hai viên thảo long trứng bị cát tường mang theo nó nương tử cùng nhãi con chiếu cố rất khá. Nàng trong thư phòng tích góp thư cùng ngọc giản cũng đều ăn. Này đó không sao cả. Dù sao đều đã bối xong. Có rảnh viết chính tả ra tới coi như gia tăng ký ức. Động thiên hủy hoại. Đồ vật không có. Nhưng chỉ cần người còn sống. Giang Nguyệt Bạch đều không cảm thấy đáng tiếc, duy nhất làm nàng cảm thấy tiếc nuối. Chính là Tạ Cảnh Sơn đưa nàng trăng non trụy, cũng hủy ở lôi kiếp chung. Từ nhỏ đến lớn, tông môn đồng bọn đưa nàng đồ vật nàng đều sẽ tiểu tâm chân quý. Chính là phi hạch thuyền cùng mặt khác đồ vật hủy hoại. Nàng đều không có loại cảm giác này, Giang Nguyệt Bạch cảm thấy kỳ quái. Không thể nói tới sao lại thế này, như là nguyên anh kỳ lúc sau đối thiên đạo cảm ứng càng sâu. cho nên có loại nàng cùng Tạ Cảnh Sơn chi gian thứ gì chặt đứt cảm giác. Nàng mượn dùng thần anh hiểu được thiên đạo, thử suy đoán chuyện này phúc họa cát hung, nhưng là suy đoán kết quả tựa như hỗn độn xương xám giống nhau, mông lung không rõ, khó biết cát hung. Thời thế đổi thay, thế sự hay thay đổi, mặc kệ như thế nào, nàng chỉ cần biết rằng nàng cùng đại gia khi còn bé tình nghĩa sẽ không thay đổi liền hào, hút khẩu khí, lại ăn một miệng hạt cát. Giang Nguyệt Bạch đem ngũ linh khí thu vào trong cơ thể. Mặt khác đồ vật đều ném ở đài sen động thiên lão cây đa phía dưới, đối. Nhẫn chữ vật nàng cũng ăn, không nghĩ tới đi, hai cái linh mạch mạch mắt còn ở. Này đó hỗn độn chi khí hẳn là có thể thay đổi nơi này hoàn cảnh, Giang Nguyệt Bạch thử. Đưa tới một mảnh hỗn độn chi khí, đảo qua cát vàng trải rộng đại địa, lập tức sinh ra xanh biếc thảo diệp. Toàn bộ động thiên nội gió cát tức khắc nhỏ đi nhiều, lão cây đa hạ trốn tránh tiểu yêu cùng các linh thú hoan hô nhảy nhót, sôi nổi chạy ra ở cỏ xanh trên mặt đất vui đùa ầm ĩ. Giang Nguyệt Bạch rút điểm thảo ở trong tay. Nhiều như vậy hỗn độn chi khí cũng chỉ phô một mảnh mặt cỏ. Quá lãng phí, ta còn là đi bên ngoài tìm cái rừng rậm kéo điểm đồ vật tiến vào. Hỗn độn chi khí lưu trữ tu luyện đi, cũng không biết ta lần này niết bàn nhiều ít năm, chạy nhanh đi bên ngoài nhìn xem. Giang Nguyệt Bạch bắt lấy thảo. Câu thông đài sen, cả người lập tức xuất hiện ở một tòa tối tăm trong thạch thất, trong tay thảo hóa thành linh khí. Tiêu tán, như Giang Nguyệt Bạch suy đoán giống nhau. Hỗn độn chi khí biến thành đồ vật chỉ có thể tồn tại với đài sen động thiên trung. Không phải chân chính tạo vật, đây là nào? Giang Nguyệt Bạch thả ra tiểu lục, xách theo xanh mơn mởn đèn lồng chiếu sáng lên chung quanh. Thạch thất thực cũ nát, nơi nơi đều là mạng nhện cho bụi, giống một gian đan phòng. Một bên là kệ sách cùng đan dược giá, một bên là đan lô. Giang Nguyệt Bạch phô khai thần thức. Thạch thất dưới mặt đất thực ẩn nấp địa phương, bên ngoài giống một môn phái di tích, sơn xuyên con sông, đại điện linh điền đầy đủ mọi thứ, đại bộ phận là phế tích. Lúc này đang có mấy sóng người phân bố ở bất đồng địa phương tra xét tìm kiếm, những người này tu vi đều không cao, tất cả đều là trúc cơ, liền kim đan đều không có. Ta rõ ràng ở Thanh Long giới Tây Hải, hiện tại lại bị ném ở chỗ này, này chẳng lẽ là cái tiểu bí cảnh? Bồi Ngao Quyển dưỡng thương đoạn thời gian đó, nàng cùng Ngao Quyển tham thảo quá không gian chi lực, bí cảnh cùng tiểu thế giới chung quanh không gian chi lực đều là vô tự tồn tại, đích xác sẽ xuất hiện loại này từ một chỗ mạc danh bị đưa đến một cái khác địa phương tình huống. Hay giới truyền tống trận cũng là lợi dụng điểm này. Dùng truyền tống trận trận pháp đem không gian thông đạo cố định xuống dưới, mới có thể bảo đảm mỗi lần đều bị truyền tống đến cố định vị trí. Đương nhiên, truyền tống trận ngẫu nhiên cũng sẽ động kinh, đem người đưa sai địa phương, bên ngoài không có có thể uy hiếp đến nàng người. Giang Nguyệt Bạch liền không nóng nảy đi ra ngoài, tạm thời đem thạch thất phong lên. Phía trước đụng chạm tu tiên giao diện thời điểm, nàng nhìn đến long thần biến thuần thục độ viễn siêu thăng cấp sở cần thuần thục độ, này nhất định cùng nàng nuốt Tây Hải dưới trăm năm thậm chí ngàn năm tích góp long thi có quan hệ. Nàng chỉ cần tu luyện vài lần long thần biến, liền có thể đem này đó tích góp hóa thành mình dùng, hơn nữa hiện tại hỗn độn thể đa dụng vài lần không gian cấm chế. Thậm chí dùng Ngao Quyển giáo nàng không gian đại trận đều không thành vấn đề, làm tiểu lục treo ở nóc nhà chiếu sáng lên toàn bộ thạch thất. Giang Nguyệt Bạch nơi nơi xem xét, nhìn xem có cái gì có thể ăn, không phải có thể sử dụng được với đồ vật, rốt cuộc nàng hiện tại nghèo đến một khối linh thạch cũng lấy không ra, một hồi chờ những cái đó thăm bảo tu sĩ tìm được bên này. Có thể tìm bọn họ, mượn, một chút. lại tìm hiểu một chút tin tức, Giang Nguyệt Bạch đi đến đan dược giá trước. Mặt trên còn có rất nhiều lạc hôi đan dược bình, đánh ra tịnh trần thuật. Nàng đơn giản xem xét hạ, đại bộ phận là bình rỗng, gỡ xuống một cái còn có đan dược dược bình. Giang Nguyệt Bạch mở ra đặt ở mũi hạ nghe nghe, xú xú. Cát Tường tới nếm thử, Giang Nguyệt Bạch đem Cát Tường đặt ở đan dược giá thượng. Đảo ra một cái màu xanh lơ đan dược cấp Cát Tường, Cát Tường ngửi ngửi. Há mồm một hút, đan dược liền rơi vào nó trong miệng, dầm nuốt vào, Cát Tường liền cái gì hương vị cũng chưa nếm ra tới. Liền ngồi xổm ngồi, hai chỉ chân trước ôm nhau. Mắt trông mong nhìn Giang Nguyệt Bạch trong tay đan dược bình, một tức, hai tức, tam tức, Cát Tường trên người linh khí càng ngày càng cường thịnh, xem ra không có độc, Giang Nguyệt Bạch ấn. Bụng đói kêu vang bụng, hé miệng, đầu một ngưỡng, chỉnh bình đan dược đảo nhập khẩu chung, Cát Tường. Cái này cũng chưa tính xong, Giang Nguyệt Bạch ăn xong bên trong đan dược. Hỗn độn chi khí từ lòng bàn tay tràn ra, trong chớp mắt liền đem đan dược bình dung thành bột phấn hấp thu sạch sẽ, Cát Tường. Giang Nguyệt Bạch mặt không hồng khí không xuyễn, nhà ta không giàu có, này dược bình còn có điểm linh khí, không thể lãng phí, Cát Tường phát gục ở trên giá biến thành một khối chuột bánh. Rơi lệ mặt mãn. Nó về sau là liền rác rưởi cũng hỗn không thượng sao. Giang Nguyệt Bạch cũng không có đối sở hữu đan dược, đuổi tận giết tuyệt. Trong đó nàng có thể nhận ra, có thể tăng lên tu vi đan dược vẫn là phân cho Cát Tường một ít, Cát Tường cảm động đến nước miếng. Chảy ròng, ăn xong lúc sau vội vàng bắt đầu gặm bình giống, sợ Giang Nguyệt Bạch một hồi cùng nó đoạt. Nơi này đan dược cấp Giang Nguyệt Bạch cảm giác thực cổ xưa, thoạt nhìn bình thường đan dược, cũng không biết trải qua nhiều ít năm, dược tính tàn lưu cư nhiên còn rất mạnh, hơn nữa trong đó tạp chất rất ít. Có chút đan dược thậm chí có trong truyền thuyết đan văn, thu xong đan dược, Giang Nguyệt Bạch lại đi phiên phiên kệ sách, phát hiện hảo chút cổ đan phương. Còn không có tới kịp nhìn kỹ, thạch thất bên ngoài liền truyền đến có người phá trận động tĩnh, Giang Nguyệt Bạch thu hảo đan. Phương, thanh thanh giọng nói, trên người khí thế cuồn cuộn như hải, một tiết như chú, trực tiếp đối bên ngoài quát, là ai? Dám can đảm quấy dày bổn tọa thanh tu? Ngoặc kép, hết chương.